Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 888, sức mạnh bá hoàng cổ xưa. Gocchuyenaudio.com, một ngày mới lại bắt đầu tại nơi hoang mạc xa xôi, Tiêu Hạo Thiên chậm rãi mở mắt hít sâu một hơi, dùng vách ngói đổ nát làm điểm tựa từ từ đứng lên, thanh âm kiên định cứ vậy mà thong dong vang lên. Cho dù con đường phía trước có khó khăn, tăm tối đến mức nào đi chăng nữa, bản thân vẫn sẽ không hối hận. Chẳng cần biết bao nhiêu thế lực đang sau lờn vờn, Tiêu Hạo Thiên tôi tuyệt đối tiêu diệt hết sạch. Khoảnh khắc này, trong lòng đối phương mang theo niềm kiêu hãnh chàng gì sánh bằng. Cho dù khi tức hắc ám đầy tràn nhưng Tiêu Hạo Thiên vẫn vô cùng tự tin. Trong nháy mắt, sức mạnh bá hoàng cổ xưa dần dần xuất hiện. Lần này Tiêu Hạo Thiên không hề triệu hoán mà tự nó cảm nhận được vẻ cuồng bạo tự tin làm liệt đến từ đối phương tiên ngay lập tức hiện thân. Huỳnh huỳnh, năng lượng vô cùng lớn đến từ sức mạnh bá hoàng cổ xưa chậm rãi rót vào người Tiêu Hạo Thiên. Luồng khí tức rung động nguyên bản là màu đen kịt dần biến thành sắc vàng lấp lánh, hơn nữa tàn ảnh mờ nhạt giống hình dáng tia chớp cũng từ trong cơ thể Tiêu Hạo Thiên thoát ly ra ngoài. Ban đầu Tiêu Hạo Thiên chỉ đạt mốc 40% nhưng lần thứ hai, luồng khí tức đã tăng đến 50, sau đó là 60 rồi 70. Cứ như vậy, chỉ trong thoáng chốc đã tăng vọt đến 90%, cuối cùng mới chậm rãi hạ xuống. Bấy giờ, xung quanh Tiêu Hạo Thiên tràn ngập ánh sáng mỹ lệ, giữa hoang mạc hoang vu dung hợp nhau một cách hoàn mỹ. Tiêu Hạo Thiên hiện tại giống như một vị hoàng giả chân chính, khi thể uy hùng, tản mát ra uy nghiêm vô tận. Không chỉ như thế, bên trong hoàng giả còn mang cả sức mạnh bá hoàng cổ xưa. Dùng cả đêm dài để lĩnh ngộ và thức tỉnh, Tiêu Hạo Thiên lần thứ hai nhận được sự tán thành từ vật này. Sức mạnh bá hoàng cổ xưa chủ động hiện thân, đem linh lực rót vào thân thể anh, dường như muốn tôi luyện Tiêu Hạo Thiên trở thành hoàng giả mạnh nhất. Hơn nữa, sức mạnh ba hoàng cổ xưa liên tục truyền từng đợt linh lực, để bản thân Tiêu Hạo Thiên trực tiếp xử lý, chỉ trong một thoáng liền từ cấp bậc nhân vương trung kỳ đột phá nhân vương hậu kỳ, chỉ còn một bước nữa thôi liền hoàn thành cấp bậc một kiếp nhân vương. Mà cảnh giới tự đạt được nhận thức từ cổ vương sơ kỳ đã trực tiếp tăng lên thành cấp bậc cổ vương hậu kỳ. Tuy nhiên đột phá mạnh mẽ như vậy nhưng Tiêu Hạo Thiên hoàn toàn không bất ngờ, giống như đã dự liệu từ trước. Bởi vì trong lòng anh rõ ràng ngoại trừ bản thân tuyệt đối không thể dựa vào bất kỳ ai. Mà cùng thế lực hắc ám quyết chiến đến tận cùng, chỉ có mỗi mình anh mà thôi. Nếu kết quả sớm đã định như vậy thì bản thân không thể nào tiếp tục trốn tránh hiện thực. Bất kể con đường phía trước gian nan và nguy hiểm đến mức nào đi chăng nữa, Tiêu Hạo Thiên vẫn sẽ lao về phía trước mở ra con đường máu. Cho dù phải chém giết đến tận khi biến cạn đá mòn, đất trời xoay chuyển thì Tiêu Hạo Thiên vẫn sẽ không ngừng lại, trừ khi toàn bộ thế lực hắc ám đều biến mất khỏi thế gian này. Chẳng tha cho bất kỳ kẻ nào. Từ khoảnh khắc hư ảnh màu đen thuộc về Tiêu Hạo thuộc biến thành sang vàng chói lòa lãnh liệt thì toàn bộ những nơi thông với con đường vào thuộc. Cách chương.